Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 34, góc truyện audio.com, nhân lúc trời còn chưa tối, bọn họ dự định lái xe trước lúc trời tối liền rời khỏi thành phố D, trên đường đi, trong lòng bọn họ cũng sớm đã có chuẩn bị, nhưng lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn nào, ngay cả zombie cũng xuất hiện ít càng thêm ít. Bóng đêm dần bao trùm xuống, bọn họ tìm một chỗ tạm nghỉ chân, dự định sáng mai một đường xuất phát tiến về thành phố S, chẳng lẽ zombie ở thành phố D đã rời đi? An Ninh nói, Lý Hạo Bằng uống một hớp nước nghe được lời nói cũng của An Ninh cũng phụ họa nói, không chắc bất quá 8-9 phần 10 là như vậy. Hắn quay đầu nhìn Trầm Trường Thanh, đội trưởng anh thấy thế nào? Lực chú ý của Trầm Trường Thanh một mực đặt ở trên người Hoắc Quân Hàn bên kia, sau đó bất. Động thanh sắc nhìn về phía mấy người ta cảm thấy cùng tình huống tại siêu thị hôm nay giống nhau. Hắn dừng một chút nói tiếp chớ suy nghĩ quá nhiều, mục tiêu của chúng ta là thành phố S, không gặp được những zombie kia không còn gì tốt hơn. Mấy người nghe được ngụ ý của hắn cũng không tiếp tục cái đề tài này, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức vì ngày mai chuẩn bị lên đường. Lúc mọi người nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Tần Ý Phong nhìn thoáng qua Hoắc Quân Hàn cách đó không xa, vụng trộm tới gần bên người Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch vốn không ngủ, ở trong đầu cùng hệ thống trao đổi với nhau gần 10 phút đồng hồ, nghe được động tĩnh ở gần mở to mắt. Tần Ý Phong hạ giọng nói, cô theo tôi tới đây. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm, nhưng sau đó nghĩ đến khối kia đá năng lượng, vẫn là đi theo hắn. Hai người trong góc, ngồi xuống, Tần Ý Phong hai tay đem đá năng lượng trên cổ cầm xuống, đối với Trầm Mộc Bạch nói, cái này tặng cho cô. Trầm Mộc Bạch đầu óc trong nháy mắt tạm ngừng, phản ứng đầu tiên chính là nói với hệ thống, hắn có ý gì? Hệ thống, nhanh cầm. Trầm Mộc Bạch không để ý tới hệ thống, nhìn Tần Ý Phong, tôi có thể cầm ngọc nhưng không làm vợ của anh được không? Tần Ý Phong trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp ngay sau đó như hiểu ra cái gì, có chút giờ khóc giờ cười, kỳ thật cái kia là lừa cô, kỳ thật ngọc này là tôi nhặt được. Trầm Mộc Bạch trầm mặc trong một cái chớp mắt nói với hệ thống ta có phải nhìn rất dễ lừa gạt? Hệ thống, không có cô rất thông minh. Trầm Mộc Bạch, mẹ hệ thống này, Tần Ý Phong thấy cô không nói lời nào, trên mặt hiện ra một đường đỏ ửng nhàn. Nhạt đem mặt xoay đến một bên nhỏ giọng nói, kỳ thật tôi. Vẫn rất thích cô, Trầm Mộc Bạch không nghe rõ hắn nói chuyện, anh nói cái gì, Tần Ý Phong nghĩ thừa thế xông lên đem tâm ý chính mình nói ra, đột nhiên cảm nhận được cỗ hàn ý từ phía sau thẳng đến làm người ta sợ hãi, hắn vội ý thức lựa chọn mạng sống của mình. Không, không có gì. Tiếp nhận đá năng lượng trong tay hắn, Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, tôi cũng đưa anh một vật. Tần Ý Phong vốn là vì báo đáp ân cứu mạng, nghe được câu này phản ứng đầu tiên tự nhiên là muốn cự tuyệt lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị đối phương lấy đồ vật ra làm cho nghẹn tại trong cổ họng. Đó là một khối tinh hạch màu xanh đậm, đẹp giống một khối kim cương, tất cả dị năng giả đều biết tinh hạch màu lam phải zombie cấp 4 mới có. Viên tinh hạch này là lần. Trước nam chính dùng một tay xé zombie tinh hạch không cẩn thận lăn đến bên cạnh Trầm Mộc Bạch cô nhặt lên đưa cho hắn, người kia thản nhiên nhìn một chút không có nhận lấy. Trầm Mộc Bạch cầm cái đồ chơi này cũng không có tác dụng gì, dưới cái nhìn của cô, đá năng lượng vốn chính là cho nam chính, dùng đồ nam chính tặng đổi, không có vấn đề gì đi. Cách chương.